KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 26, Sarah Cecily. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Kaori đã chạy theo Hibari về nhà, Ribbon mới thở hắt ra một hơi này mà mình quay đầu lại. Người lúc nãy lẽ nào là? Ribbon gật đầu. Hắn đã xuất hiện rồi. Chợt, mà mình khó chịu chợt một tiếng, nói với Leviathan. Mang Boss trở về. Suna thấy đám Warrior đã đi cả rồi mới yên tâm ngã ra đất. Ribbon cũng không mắng, hắn chỉ liếc nhìn Suna một cái, không nói gì. Tên kia xuất hiện rồi. Sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây? Này, Ribbon, Sawada Tsunayoshi nuốt nước bọt. Người lúc nãy, cái người gọi là Cecily ấy. Là ai vậy? Chi tiết thì tôi cũng không biết. Hắn đè ép vành mũ. Nhưng đồn rằng hắn là con chó trung thành của kẻ thanh trừ, một phần không thể thiếu trong bản giao hưởng công lý đó. Kẻ thanh trừ, bản giao hưởng công lý. Đúng vậy, lần này, là Lancer trả lời. Kẻ thanh trừ là danh hiệu mà người khác đặt cho cô ta. Chẳng ai biết cô ta có bộ dạng như thế nào, sống bao lâu. Chỉ biết là cô ta có mái tóc xanh mà con mắt màu xanh. Tóc xanh mắt xanh. Suna sửng sốt, phải, Ribbon ngẩng đầu nhìn trời. Là, thế giới dơ bẩn này cần phải được thanh trừ. Ta là cán cân công lý, đến đây để thanh trừ những kẻ tội đồ. Người có thể gọi ta với cái tên, Sarah Cecily, không thể nào, Suna hoảng sợ, người mà tôi nằm mơ thấy á. Ribbon gật đầu, bởi vì cậu mang dòng máu nhà Vongola cho nên, trong cậu chảy dòng máu của hắn cơ mà. Sarah, Suna lẩm bẩm cái tên này, không hiểu vì sao trực giác khiến cho hắn cảm thấy người này có liên hệ rất mật thiết đến hắn. Được rồi, trở về thôi mọi người. Ribbon nhảy lên vai của Yamamoto. Sarah Cecily sắp xuất hiện, vậy thì mọi người có thể yên tâm một thời gian. Chắc chắn trong khoảng thời gian này sẽ không có thế lực nào nhòm ngó Vongola đâu. Hả, vì sao, Vongola Judam, cậu không biết sao? Lancer cất vũ khí của mình đi. Sarah Cecily đại biểu cho thực lực tuyệt đối trong giới Mafia. Hầu hết bọn chúng đều phải kiêng kỵ cô ấy. Người của cô ta xuất hiện ở đây và trở thành trọng tài của cuộc chiến nội bộ này, cậu biết ý nghĩa của nó là gì không? Là gì? Là, Vongola, đã được Sarah Cecily nhận định, hiện tại động thủ chẳng khác nào không nể mặt cô ta cả. Mà nếu vậy thì, Suna nuốt nước bọt, thì, có khi diệt tộc cũng chẳng chơi. Kokodera nhún vai, Judam, tôi đã nghe khá nhiều về người này rồi. Mặc dù đều là những chi tiết không quan trọng nhưng có được sự nhận định của cô ta là khó khăn vô cùng. Sarah Cecily đại biểu cho công lý, những kẻ có tội ác nặng nề sẽ bị bắt giam hoặc trực tiếp xử tử, và không có ai dám dị nghị gì cả. Ví dụ như Rokudo Mukuro ấy, hắn đã bị nhà tù Vindis bắt giam, đúng chứ? Nghe nói người bắt giam cậu ta năm đó chính là Sarah Cecily. Nhưng đây chỉ là tin đồn thôi, không ai biết chính xác. Hơn nữa, Lancer trầm ngâm, Vongola có liên hệ gì sao? Sao Sarah Cecily lại giúp đỡ Vongola? Đây là chuyện nội bộ, xin lỗi không thể nói. Quan hệ à, nếu phải nói ra thì là, chiếc nhẫn sẽ khắc ghi thời gian của chúng ta. Cách chương.